Chương 652, chân thực chi nhãn. Mở. Đứng tại trong động quật, nhìn xem dị giả trịa dần dần bị không hiểu năng lượng kéo lên bay tới giữa không trung, Lạc Ninh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Phía ngoài những cái kia lưu tinh chi dân không có qua tới quấy rầy, đồng thời cái khác bên ngoài cũng không có phát sinh, như thế tiến hành thuận lợi lấy, thật sự là quá tốt. Dị giả trịa tại đêm nay về sau, liền sẽ tiếp tục ngủ say sao gì cả chút cô đơn nhìn xem nhắm mắt lại dị giả trịa, nắm thật chặt Lạc Ninh tay nhẹ giọng mà hỏi. Ở chung được 7 ngày thời gian, dị giả trịa sáng sủa cùng đáng yêu, cùng dị giả trịa vui đùa thời gian, nhất nhất tại dị cả trong đầu hiện hiện. Nàng không nỡ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 7 ngày, nhưng là dị cả đã đem dị giả trịa chân chính trở thành mình bộ kẻ mẩn. Nàng một mực chiếu cố nó, ngay cả đi ngủ đều ôm nó cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, ly biệt giống như rốt cục tới gần, gần ngay trước mắt. Yên tâm, dị giả trịa một mực đều ở nơi này. Nó cũng không phải biến mất không thấy. Lạc Ninh nắm thật chặt dì cả tay nhỏ, dì giả trịa ngủ say là nhất định, nó dựa vào ngủ say bên trong phóng thích năng lượng đến liên tục không ngừng tẩm bổ phiến đại địa này. Nếu là dì giả trịa không có rơi vào trạng thái ngủ say, như vậy phiến đại địa này cũng là mất đi tiếp tục phồn vinh năng lượng, đến lúc đó, không biết sẽ nhiều ít bổ kẹ mẩn mất đi gia viên, mất đi đồ ăn, mất đi sinh mệnh cho nên, dù cho dì cả dù tiếc đến đâu. Lạc Ninh cũng vô pháp nói ra đem dị giả trịa mang đi như vậy lời nói. Bởi vì như vậy quá mức tự tư, đồng thời dị giả trịa cũng sẽ không đáp ứng. Cùng mảnh đất này khu ở chung được không biết bao nhiêu cái 1000 năm, dị giả trịa sẽ buông tha cho mảnh này mình dưỡng dục thổ địa sao? Hiển nhiên sẽ không. Theo bên trên bầu trời to lớn bàng bạc năng lực không ngừng quan trú, dị giả trịa phần bụng nửa mở chân thực chi nhãn tiếp tục bắt đầu chậm rãi mở ra. Lộ ra nội bộ hỗn độn tối tăm mở mịt hư không nhan sắc. Đêm qua đã là mở ra 2/3, như vậy đêm nay nhất là ngày cuối cùng, hẳn là sẽ là toàn bộ mở ra. Đến lúc đó, nó liền sẽ đón lấy ngàn năm sao chổi, tại bên trên bầu trời huy sái năng lượng về sau hóa thành thiên thạch rơi vào trạng thái ngủ say. Cách mỗi ngàn năm tỉnh lại, sau đó liền phải ngủ say đem lực lượng của mình toàn bộ phóng thích nhìn xem không trùng cái kia đáng yêu tinh tinh tinh linh thân ảnh. Cả rèn mang theo thường tiếc lắc đầu. Khả năng tại lúc ban đầu thời điểm, dị giả trịa nó chỉ nghĩ muốn bao nhiêu mấy người bằng hữu. Từ sao chổi phía trên đáp xuống đất cầu về sau, cô đan đan nó bắt đầu tư nuôi chính mình sở tại đại địa, hấp dẫn lấy nhiều loại bộ kẻ mẩn. Sau đó, bộ kẻ mẩn càng ngày càng nhiều, hình dạng mặt đất càng ngày càng kỳ lạ, thực vật càng ngày càng phồn thịnh, dị giả trịa bất đắc dĩ đem mình toàn bộ năng lực phóng thích chỉ riêng để duy trì dạng này chất dinh dưỡng. 1000 năm hấp thu một lần liền là tẩm bổ 1000 năm vô số năm cứ như vậy đến đây. Thân thể nho nhỏ bên trong, lại là gánh chịu lấy to lớn sứ mệnh. Đếm không hết sinh linh đều phải dựa vào lực lượng của nó còn sống sinh sôi, dị giả trịa đối tại địa cầu làm công hiến, không thua tại bất luận cái gì một cái ti chức thần thú. So sánh tam thánh thú tam thánh điểu loại hình bộ kẹ mẩn, dị giả trịa thậm chí càng thêm hiểu chuyện. Một số chuyện liền là như thế. Một chuyện tốt ngươi làm lấy, một ngày ngươi bỗng nhiên không làm, người khác ngược lại sẽ trách ngươi vì cái gì không làm, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến ngươi vốn là không nên làm những này, bọn hắn chỉ biết mình hưởng thụ nhanh gọn cũng không cần nỗ lực phục vụ không có. Ngươi cũng tốt, bộ kẹ mẩn cũng được, thân bất do kỳ sự tình quá nhiều. Mà tốt nhất đối mặt phương thức, chính là mình nội tâm cường đại. Vạn sự trực diện mình bản tâm, không thẹn với lương tâm thuận tiện. Lạc Ninh chính là như vậy một cái sinh hoạt thái độ, hắn không muốn đi trộn lẫn quá chuyện phiền phức, cũng không muốn trơ mắt nhìn một chút thế lực tà ác phách lối. Hắn đi theo bản tâm của mình, nguyện hỗ trợ liền đi lên hỗ trợ, không muốn, liền làm như không thấy. Hắn không là cảnh sát, không có hưởng thụ được người đóng thuế tiền tài, hắn không có đem mình lâm vào phiền phức mà đi phục vụ người khác nghĩa vụ. Ngàn năm ngôi sao giáng lâm đời này. Thiên Long đại thần tướng hiện ra lực lượng chân chính hỉ gẳng thấp giọng lẩm bẩm đâu lấy, chút không hiểu nhìn về phía dị giả trịa, nói, ngàn năm ngôi sao sắp hoàn thành mình ban ân mà tái hiện rơi vào trạng thái ngủ say, như vậy Thiên Long đại thần lại ở nơi nào đâu, ngàn năm chưa cùng lưu tinh chi dân câu thông qua rồi, Thiên Long đại thần có biết các tộc nhân nội tâm mê vong yên tâm, dây của dạ lúc này nhất định nhìn thấy đạo này xuyên qua vũ trụ cùng địa cầu. Cô sáng, nó cũng không có chặn đường. Nói cách khác đây là đạt được nó cho phép mà tiến vào tầng khí quyển. Có lẽ, Nó lúc này chính nhìn chăm chú lên nơi này đâu. Lạc Ninh tiếp tục lắc lư lấy hỉ gẳng giữa không trung. Dị giả trịa chân thực chi nhãn giờ phút này đã hoàn toàn mở ra, to lớn mà nhân từ năng lượng không ngừng thông qua sao chổi cùng dị giả trịa ở giữa truyền rất xuống. Chân thực chi nhãn bắt đầu màu hỗn độn biến thành sáng loáng xanh nhạt quang mang. Người, đang hấp thụ sao chổi năng lượng. Chân thực chi nhãn hoàn toàn mở ra về sau, dị giả trịa chợt nhỏ giọng nói ra lời ấy. Đám người sững sờ, Lạc Ninh liền lập tức nghĩ đến nguyên tắc bên trong cái kia bù nở. Bất quá, bù nở căn bản là không có xuất hiện ở chỗ này à, tại bù nở tới trên đường, giống như liền bị lưu tinh chi dân mấy người kia cho đánh lui. Hắn làm sao có thể còn biết cướp đoạt dị giả trịa lực lượng. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Nương theo lấy thiên diêu địa động, sơn động bắt đầu liền lung lay sắp đổ không xong, bên ngoài đống nhiên xuất hiện đại địa chi thần ba vị ở lại bên ngoài lưu tinh chi dân ngồi tại phở lỉ gồng phía trên, từ phía trên hố đỉnh chóp lô thủng chỗ bay xuống lo lắng đối Lạc Ninh đám người nói. Thiên long đại thần không đợi được, lại là chờ đến đại địa chi thần, cái này không thể không nói là một cái làm cho người sụp đổ tin tức. Đi ra xem một chút. Lạc Ninh lập tức nhức đầu. Làm sao sự tình đến cuối cùng còn sẽ xuất hiện bên ngoài, thật là khiến người không biết làm sao. Cha dì rất cùng phở lì gồng mang theo đám người phóng lên tận trời, dì giả trịa cũng bị dì cả mang trong ngực, khi gẳng ngồi tại xã là mẹn sở phía trên, đám người nhanh chóng hướng lên trời hố bên ngoài phóng đi. Ở bên kia, từ phía trên hố phía trên hướng về bên trái nhìn lại, khoảng cách bên này hơn 1.000 mét trống rông trong khu vực, một cái toàn thân màu đỏ tươi. Chạy xuống nham tương to lớn quái thú đang từ khắc họa lấy gờ rủ ổng đồ đằng đồ án lòng đất chậm rãi leo ra. Cái này gờ rủ ổng đồ đằng là như thế nào khắc họa thành công nguyên tắc bên trong cưỡng ép cướp đoạt dị giả trịa năng lượng sự kiện căn bản là không có phát sinh, nhưng gờ rủ ổng nhưng lại chân thực như nguyên tắc xuất hiện. Chỉ có thể nói khoa học kỹ thuật hiện đại thắng lợi sao.